ôn nhu 10 dặm, chương 4, ân tình, góc truyện audio.com. Sau khi Tô Dạ Nhiên giải thích xong, Mạnh Điểm khiếp sợ thật lâu không nói ra lời, một lúc sau cô mới nghe được giọng nói run rẩy của bạn mình, Tô Dạ Nhiên, sao số cậu tốt dữ vậy? Không biết, do duyên trời định thế thôi. Ây, cậu nói tớ mới nghĩ tới, gần quan được ban lộc, bệnh viện của tớ có biết bao cô gái nhắm tới bác sĩ Thẩm đó, cậu nên nắm lấy cơ hội đi. Đầu kia Mạnh Điểm cười hi hi phát ra tiếng. Tô Dạ Nhiên cười cười, nồi nước gừng đã sôi hoàn toàn, mơ hồ nghe thấy mùi gừng và đường đỏ bốc lên, cũng không khó ngửi. Nói vậy thì trước mắt anh ấy chưa có bạn gái. Mạnh Điểm ừ một tiếng, tớ và Tiểu Chu, trợ lý của bác sĩ Thẩm rất thân, anh ta nói là không có thì không có, tin tức tuyệt đối đáng tin. Ok, cứ vậy đi, tớ cúp máy đây. Cậu làm gì vậy, còn làm gì nữa, không phải là cậu nói gần quan được ban lộc hả, tớ đang cố gắng nấu nước gừng cà ra thiện cảm đây. Trẻ con dễ dậy, mau đi đi. Tô Dạ Nhiên bưng bát nước gừng ấn chuông cửa nhà Thẩm Quyến. Thẩm Quyến vừa tắm xong thì nghe một hồi chuông cửa, anh vừa lau tóc vừa đi tới cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo thấy người đứng ngoài cửa là cô thì hơi cau mày, không hiểu nổi ý định của cô, anh đưa tay mở cửa. Cửa vừa mở ra Tô Dạ Nhiên liền cảm giác có một trận mát lạnh truyền ra, Thẩm Quyến vừa tắm xong, trên người còn nồng đậm hơi nước, mặc bộ quần áo thể thao đơn giản, thân dài như ngọc, không biết có phải do vừa tắm xong không mà nhìn anh hiền hòa hơn trước. Thẩm Quyến nhìn cô, gò má trắng nõn nhàn nhạt đỏ ửng, đôi mắt trong veo như thường lệ, anh xem nhẹ cái bát trong tay cô, giọng lạnh nhạt, có chuyện gì không? Tô Dạ Nhiên, cảm giác hiền hòa vừa rồi coi như là ảo giác đi. Tô Dạ Nhiên nhẹ cúi đầu, bây giờ không phải là lúc nên suy nghĩ chuyện linh tinh. Tô Dạ Nhiên đưa bát nước gừng lên, yêu kiều nói. Cũng không có chuyện gì, tôi nấu cho anh một ít nước gừng, giải cảm. Thẩm Quyến nhìn cái bát cô đưa tới, nước canh màu đỏ sậm, không đụng tới, anh ghét nhất là loại nước gừng này, cực kỳ ghét, thả uống mấy viên thuốc chứ không thèm đụng tới nó. Tô Dạ Nhiên thấy anh chần chừ thì nói. Tôi đã thử qua rồi, nhìn thì có vẻ không ổn lắm nhưng có thể uống được, hiệu quả cũng tốt, anh mau cầm lấy kẹo nguội. Đại khái là sợ anh không nhận nên Tô Dạ Nhiên thêm một chút nũng nịu vào giọng nói của mình, trong lòng Thẩm Quyến thoảng qua một tia khác thường, muốn từ chối nhưng không thể nói ra khỏi miệng, tính tình của cô anh đã rõ quá rồi. Điển hình là dai như kẹo đường. Nghĩ tới đây, Thẩm Quyến hạ mi, vì không muốn rước lấy phiền toái nên đưa tay ra nhận bát nước gừng, cái bát xít lại gần, mùi gừng nồng nặc sộc thẳng vào óc. Tô Dạ Nhiên thấy anh cầm lấy bát nước gừng thì vui vẻ, thuận tiện dặn dò một tiếng, phải uống cho hết nhé. Ngón tay cầm bát của anh căng thẳng, Tô Dạ Nhiên hài lòng, tức thời nói. Vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Thẩm Quyến ừ một tiếng. Ngày hôm sau, Tô Dạ Nhiên ngồi xếp bằng trên ghế salon, gối đặt trên đùi, cùi chỏ chống xuống gối, cô nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt hơi do dự, nếu bây giờ tìm người thì có thường xuyên quá không? Nhưng cô không thể khống chế mình dục dịch động lòng, Tô Dạ Nhiên tự nhận thấy mình không phải là người nông cạn, nhưng sắc đẹp thì không bao giờ cưỡng lại được, mà bác sĩ Thẩm lại là hình mẫu lý tưởng tuyệt vời. Tô Dạ Nhiên đổi tư thế, ngón tay ôm gối vô ý thức. Góc truyện audio.com Gõ, nội tâm vẫn rối ren, nếu nhắn tin thì nên nói gì nhỉ? Cũng không thể vừa lên tiếng đã nói xin chào, có ai ở đó không? Quê mùa quá cô không làm được, thời gian từng phút từng giây trôi qua Tô Dạ Nhiên cuối cùng cũng sắp xếp lại được lời nói. Bác sĩ Thẩm, không biết tại sao tôi vẫn thấy đầu mình hơi đau, có phải não tôi bị chấn động rồi không? Từ khi nhắn tin cho Thẩm Quyến, Tô Dạ Nhiên vô cùng sốt ruột chờ câu trả lời, nhưng 10 phút sau, 20 phút sau. Bật vô âm tín, lòng cô như bị mèo cào. Tô Dạ Nhiên lần nữa lên tường nhà anh xem thử, không có đăng gì cả, có thì chỉ là một số chia sẻ về kiến thức y học. Nhìn từ đầu tới cuối, Tô Dạ Nhiên phản ứng được hình như mỗi bác sĩ đều có hai cái WeChat, thậm chí là hai số điện thoại, một là dùng cho công việc, một là cho cuộc sống cá nhân, rất rõ ràng anh cho cô số công việc. Tô Dạ Nhiên giận đến mức muốn cắn lưỡi, nhớ tới lúc anh do dự cho mình số WeChat, cho số công việc mà còn do dự. Sau đó Tô Dạ Nhiên nói với Mạnh Điềm chuyện này, Mạnh Điềm cười gập cả người, cậu cũng đừng nhục chí, người thêm số công việc của bác sĩ Thẩm cũng không phải chỉ có mình cậu. Tô Dạ Nhiên nghe ra trong lời nói của bạn mình có điều hơi lạ, cậu nói là có rất nhiều cô gái hỏi số điện thoại của anh ấy. Cậu đang nói nhảm à, bác sĩ Thẩm đừng chỗ nào là chỗ đó, có hàng chục người vây theo. Áp lực của cô tăng vọt, anh ấy được hoan nghênh nhiều như vậy. Đúng vậy, khoa ngoại thần kinh của tớ từ trước tới nay trẻ nhất là phó chủ nhiệm, còn được công nhận là tài năng nhất bệnh viện, hào quang lan tỏa, coi như không có tài thì cũng có gương mặt, chỉ cần sắc đẹp thôi là khối cô đã mê mệt rồi. Tô Dạ Nhiên lấy tay nâng cằm, lòng trùng xuống, vất vả lắm mới gặp người hợp với khẩu vị của mình, bây giờ còn chưa nếm được mùi vị đã đầu hàng thì có hối hận không? Mạnh Điềm, cậu có cách nào giúp tớ lấy được lịch làm việc của bác sĩ Thẩm không? Hà, ừ, cái này hả, để tớ suy nghĩ. Tô Dạng Nhiên cắn răng, nếu tớ mà thành công, tớ. Tớ đảm bảo sẽ cùng cậu đi xin chữ ký của Kiều Bắc. Kiều Bắc là idol của Mạnh Điềm từ hồi đại học tới giờ, Tô Dạng Nhiên không biết anh ta nhưng anh trai cô Cố Tư Liễm lại biết, anh ấy vừa đem Kiều Bắc chiêu mộ vào công ty của mình, nếu như nhờ anh ấy giúp đỡ thì hẳn là không có khó khăn gì, chỉ là lần sau lại bị anh ấy sai vặt thôi. Mạnh Điềm dường như chỉ chờ câu này của cô, ok, cậu yên tâm, tớ chắc chắn giúp cậu lấy được lịch làm việc của anh ta. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tô Dạng Nhiên nhận được điện thoại của biên tập mỹ nhân nhà cô ấy đã gọi mấy cuộc nhưng đều bị Tô Dạng Nhiên ngó lơ, cô có thể tưởng tượng được nếu lần này mình không nhận điện thoại nữa, biên tập sẽ xách đại đao chờ mình trước cửa. Ai kêu lúc ấy mình còn nhỏ, ra đời chưa lâu, bị mỹ nhân dụ dỗ liền khai ra địa chỉ nhà, nói cái gì mà để tăng tình cảm, thật ra là để phòng ngừa lúc Tô Dạng Nhiên không nghe điện thoại thì có thể trực tiếp đến nhà. Tô Dạng Nhiên nắn giọng, nịnh nọt nói, hi, biên tập mỹ nhân. Biên tập mỹ nhân cái đầu cô, tác giả đại đại, cô còn biết nghe điện thoại à, chị còn tưởng cô đang ở phương trời nào đấy chứ. Đầu bên kia truyền tới âm thanh âm dương quái khí của biên tập. Tô Dạng Nhiên cười hai tiếng, tiếp tục nịnh hót, chị coi chị nói gì kìa, em không có cánh làm sao có thể bay đi đâu. Góc chuyện audio.com, chứ, em mau im miệng cho chị, chuyện em không nghe điện thoại bây giờ chị tạm chưa tính sổ, chỉ hỏi em nè, chừng nào em giao bản thảo. Em không được kéo dài thêm nữa đâu. Em còn muốn xuất bản sách, còn muốn kiếm tiền, còn muốn lấy chồng con nhà giàu đẹp trai hay không hả? Nghe được giọng nói giận dữ kia, Tô Dạng Nhiên lặng lẽ dùng mình, biên tập mỹ nhân nhà cô mà nổi giận thì thật đáng sợ, cô nhỏ giọng nói. Dĩ nhiên là em muốn lấy chồng giàu đẹp trai rồi. Vậy thì nhờ em đừng để lười biếng làm trở ngại mục tiêu sống lý tưởng nữa được không? Em cũng đâu muốn đâu, em làm nghề viết văn mà gần đây em không nghĩ ra được ý tưởng gì mới mẻ hết. Em bớt nói nhảm đi, bao giờ thì em mới giống nam tinh được hả, nam tinh người ta không có chậm bản thảo, tốc độ và chất lượng đều tiêu chuẩn, em nhìn lại em đi, cuối tháng này nộp bản thảo, nếu chậm trễ tự em giải quyết. Mỹ nhân, đô đô gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Tô Dạng Nhiên nghe âm thanh cúp máy đầu bên kia ngốc ra. Làm sao có thể so sánh mình với nam tinh được, người ta là ngọn gió, là đại lão ngôn tình, còn mình là ngọn lửa nhỏ, nhà văn nhỏ viết chuyện kinh dị, không thể nào theo kịp nhịp bước của đại lão. Tô Dạng Nhiên phiền não vò tóc, linh cảm của cô bây giờ là số 0. Ngoài cửa sổ đêm càng ngày càng khuya, trong phòng trừ tiếng gõ bàn phím đùng đùng thì không còn tiếng gì khác, câu cuối cùng đã được gõ xong, cô xoa xoa cổ tay đau nhức thuận tiện nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng rồi. Tô Dạng Nhiên đảo đảo đôi mắt chua xót, đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt, cô mới ra khỏi phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng tích tích tích của âm thanh mở mật khẩu, nhà tầng này chỉ có nhà của cô và Thẩm Quyến, vậy. Nghĩ tới đây Tô Dạng Nhiên rón rén đi tới cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo ra ngoài, rất đáng tiếc cô chỉ thấy một bóng lưng mờ mờ, nhưng chắc chắn là Thẩm Quyến, 2 giờ sáng mới tan làm, hèn gì Mạnh Điềm cứ luôn than thở với cô về công việc. Cách chương.